Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Đại lão suy nghĩ. Bà ngốc cùng Sip, Ancient One rút ra eo phong bên trong đàn hương quạt xếp nắm trong tay. Nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như ngồi xem mây cuốn mây bay ẩn sĩ. Khẽ hé môi son trả lời. Không nhất thời vội vã, ta sẽ chậm rãi tiếp xúc với hắn. Rất có ý tứ một cái tiểu bằng hữu. A, người da đen trung niên từ chối cho ý kiến. Có thể ta còn là lo lắng. Còn có Asgard bên kia. Bằng không ta tự mình đi. Người da đen trung niên vẫn có chút không yên lòng. Lại mở miệng nói ra. Ancient One cầm cây quạt. Nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay. Nhẹ giọng nói ra, a, Odin lần này dưới thật lớn tổng thể, bàn cờ lại đặt tới trên địa cầu. Chuyện này ta tự có so đo. Đúng vậy, đại sư, người da đen trung niên rất là tôn kính Ancient One dáng vẻ. Từ đầu đến đuôi đều đối với Ancient One quyết đoán hoàn toàn ủng hộ. Ancient One cùng người da đen trung niên nói xong rồi hắn tìm đến muốn nói sự tình. Nhìn xem người da đen trung niên rời đi bóng lưng, nhưng lại là than nhẹ một tiếng. Mordo mặc dù tư chất còn có thể chăm chỉ tiến tới, thế nhưng là tâm tính còn có không đủ. Casillas càng là, nhưng mà thế giới vận mệnh quỹ tích, từ khi 22 năm trước biến hóa, phía trước liền hoàn toàn mơ hồ. Ngay cả Eye of Agamotto, vận mệnh bước ngoặt, đến tột cùng vẫn sẽ hay không rơi vào ta vị kia tương lai người kế nhiệm trên thân. Vẫn là, Ancient One ngước nhìn vạn dặm bầu trời quang đãng, đóa đóa mây trắng, ánh mắt vô hạn mê ly. Ancient One cụ thể nghĩ như thế nào? Chỉ có một mình nàng biết. Aaron cũng là thằng đến từ Ancient One đại lão nơi đó trở lại nước Mỹ Tây Bộ thị trấn nhỏ. Vẫn có chút mơ hồ. Tập trung tinh thần. Trầm xuống tâm cẩn thận trở về chỗ cùng Ancient One tiếp xúc mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng cũng không có suy nghĩ ra cái như thế về sau. Aaron duy nhất có thể xác định một điểm. Chính là Ancient One đại lão chưa chắc là hoàn toàn không nghĩ thăm dò chính mình một cái. Mà là thật chưa hẳn có thể đem chính mình thế nào. Đừng nhìn Ancient One đại lão cảnh giới thâm bất khả chắc. Nhưng Aaron cảm giác chính mình cũng không phải không có sức đánh một trận. Có lẽ cái này phải rơi vào Ancient One đại lão tự thân về nguyên nhân. Nói không chừng lúc này, Ancient One đại lão vì duy trì thân thể hoạt hóa, đã hấp thu đại lượng hắc ám chiều không gian năng lượng. Cùng hắc ám chiều không gian còn có Dormammu dây dưa không rõ. Ancient One đại lão lại muốn thủ hộ địa cầu không bị dị chiều không gian xâm lấn. Lại muốn ứng phó Dormammu vấn đề. Còn có lần này Asgard sự kiện. Còn có Kamatai bản thân sự vụ. Aaron nghĩ thầm nói không chừng vị này đại lão cũng là thật sự có chỗ cố kỳ. Mới có thể lựa chọn như thế lôi kéo đối đãi chính mình a. Cũng chính là Ancient One đại lão đối với mình thực lực chân chính có rõ ràng hiểu rõ đâu. Chính mình lại đối với Ancient One đại lão thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nhiều lắm thì chân trần không sợ mang giày. Được rồi, không nghĩ, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nói chung Ancient One đại lão thái độ này, đối với Aaron tới nói, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Mặc dù còn hơi có chút thấp thỏm, nhưng cảm giác hẳn là sẽ là chuyện tốt. Aaron, tình huống như thế nào? Cái kia quần áo màu vàng đầu trọc là ai? Đem ngươi đưa đến đi nơi nào? Ngươi không sao chứ? Aaron trở lại thị trấn nhỏ không bao lâu. Điện thoại liền vang lên. Sau đó liền nghe đến câu sần thanh âm lo lắng. Bắn liên thanh giống như cha hỏi. Áo vàng đầu trọc. Người thật giỏi, hết thảy đều là nghiêu quỷ xà thần. International không sợ hãi à? Ta không sao, vị nữ sĩ kia à? Ta trước liên lạc một chút quốc tòa. Cùng các ngươi cùng một chỗ nói đi. Huy, quốc tòa, là ta, ân, ta gặp được như vậy một việc. Aaron dựa theo cùng Ancient One thương lượng xong, cũng không có đề cập Ancient One lai lịch, chỉ nói là không biết cường giả bí ẩn, thần bí khó lường, cường đại không cách nào phỏng đoán. Cường giả bí ẩn là đến hỏi truy ca sự tình. Aaron cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, đương nhiên cũng không có lộ ra cái gì, bởi vì vốn là hoàn toàn không biết rõ tình trạng, nha. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã biết, cái này cũng tiến một bước xác nhận Aaron ngươi cùng câu sần suy đoán. Aaron ngươi nhìn chằm chằm cái kia tho, toàn lực tìm ra nguyên nhân trong đó cùng bí mật. Câu sần, bởi vì Ancient One đại lão nhất thời hiếu kỳ, thậm chí là thẳng thắn vì đó, đen chứng mạn cúc tòa đại nhân lúc này có thể lại có công việc. Ngày kế tiếp bình minh, thị trấn nhỏ tiệm cơm, Aaron một người lẳng lặng ăn bữa sáng, nhìn xem giám thị nhân viên tại đối diện đường phố nóc nhà. Nhìn chằm chằm Jane Foster phòng làm việc, đột nhiên một đạo dựng thẳng 7 màu cột sáng từ trên trời giáng xuống, tựa như chọc thủng trời kim cô bổng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Ba ngốc, ba dũng sĩ cùng ship tới a. Như vậy hủy diệt giả chiến giáp. Aaron nhìn chăm chú lên Bifrost xuất hiện qua phương vị, hai mắt tựa như một đạo điện quang hiện lên. Ngoặc kép chấm chấm, "Uy, Coulson, ngươi thấy được sao?" Aaron đối với điện thoại nói ra. Dụng cụ kiểm tra đến năng lượng to lớn số độ, ngoài trấn nhỏ 15 km, ta liền tới đây, ngươi nhìn chằm chằm thị trấn nhỏ bên kia. Trong điện thoại di động truyền đến câu sần ngưng, trọng thanh âm, ha ha, tho, thật có lỗi quấy rầy. Foster tiến sĩ, Selvig tiến sĩ, Darcy nữ sĩ, Aaron cúp điện thoại, đi một chuyến toilet, liền đi tới Jane Foster tiến sĩ phòng làm việc. Cùng trong lúc nhất thời, một cái một thân màu đỏ áo sơ mi trắng âu phục, trải lấy cao đuôi ngựa, cực kỳ cao lớn uy mãnh mãnh tướng huynh, xuất hiện tại thị trấn nhỏ mười mấy cây em bên ngoài. Có việc, ha ha, soái ca, ăn điểm tâm không? Jane Foster cùng Darcy gần như đồng thời hỏi. Sau đó Jane tức giận lườm Darcy liếc mắt, nếm qua, cảm ơn, ta là tới tìm tho. Aaron cười phân biệt đối với hai cái muội tử nói ra. Tiếp lấy nhìn về phía tho, trầm giọng mở miệng, Bifrost lại xuất hiện, cái gì, thế nhưng là ta đã bị, cái gì, ngươi cũng tin tưởng tho nói. Truy ca cùng Jane Foster gần như đồng thời hỏi, Aaron trong lòng tự nhủ nhìn xem như thế văn tĩnh đánh cược sĩ. Cái này nhỏ tính tình nóng nảy, cũng là không có người nào gặp qua nhiều đồ như vậy, nghĩ không tin cũng không được. Hơn nữa người cũng đã tìm tới. Tho, đây là bằng hữu của ngươi. Vẫn là, Aaron nói xong, đối với phòng làm việc pha lê cửa lớn một chỉ, bên ngoài thị trấn nhỏ duy nhất một đầu rộng lớn trên đường cái. Từ xa tới gần đi tới bốn đạo thân ảnh, đi đầu một người nhìn xem chừng 2m230 có hơn. Cao lớn vạm vỡ, cực kỳ hùng tráng. Người mặc tinh mỹ phải giáp, cầm trong tay một thanh cũng phải có dài 2 mét bánh xe đại phù. Đi trên đường thình thịch địa, cùng nện kháng, quan xoắn tóc dài, một mặt râu quai nón. Thật tốt, giống như cường tráng nhất Viking chiến sĩ. Theo sát hắn phía sau, ba người sóng vai mà đi. Một nữ, hai nam, cũng đều là phong cách nhất trí hộ giáp. Ba người đều là thân hình cao lớn, thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Ở trong nữ tử cũng có 1m85 đi lên. Bộ mặt đường cong lăng lệ mà tinh xảo, tư thế hiên ngang, uy phong đường đường. Cánh tay trái nắm lấy một cái tấm chắn nhỏ, tấm chắn bên trong cắm một con đoản kiếm. Bên trái một người lưu lại cái cùng loại với Hokage Rina lương Shikamaru đầu dứa. Diện mạo cũng có chút đông phương hương vị, cầm trong tay một thanh đầu búa là hình tròn mang gai nhọn đầu đinh chùy. bên phải một người diện mạo anh tuấn, giữ lại ria mép, nói là phong lưu phóng khoáng, không bằng nói càng nhiều hơn chính là lỗ mãng lang thang. Như cái trò chơi phong trần công tử ca, có điểm giống Aaron nhận biết cái nào đó ria mép thần hào. Nhưng không ai nhà cơ trí và khí chất, bên hông mang theo một con phần che tay thứ kiếm. Mấy người này, nhận biết bên trong yếu nhất ria mép, cũng có mạnh hơn Blade một bậc thực lực. Mạnh nhất ship, càng là so ba dũng sĩ tất cả đều mạnh hơn. Bất phàm đây này, thuận Aaron chỉ dẫn, nhìn xem bị người qua đường chỉ trỏ tổ bốn người. Trùy ca cùng Jane Foster mấy người cũng đều thấy trực tiếp mơ hồ. Quả thực là nói đùa, là bọn hắn, Jane Foster cùng Trùy ca cùng trong lúc nhất thời phát ra cảm thán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.